Kỷ Văn Hào cười cười. Tôi tin rằng sau này bé sẽ không tùy tiện mắng chửi người khác bị thiểu năng. Càng lộ vẻ háo sắc, không ngừng chạy theo đàn ông. Tôi xin nói với tất cả khách nữ ở đây. Con gái của tôi đã rất đáng yêu. Ít nhất so với các người. Tôi tuyệt đối tin tưởng. Sắc mặt của mọi người nào đỏ nào đen. Ai cũng không biết hưởng ứng như thế nào. Ai cũng thấy Tiểu An ngoan ngoãn dựa vào ngực ba mình. Trên mặt nở nụ cười đáng yêu. Anh nói, đều là sự thật. Xin lỗi, cha, con có những quan khách. Tôi đi trước, nói xong cũng không để ý đến ánh mắt của người khác. Anh dắt vợ và con gái rời khỏi sảnh chính của nhà họ Kỳ. Đi trên bãi cỏ nỗi nhà chính và nhỏ nhỏ họ đang ở, Kỳ Văn Hào đặt Tiểu An xuống. Tiểu An rất vui vẻ. Dưới ánh trăng, dưới bầu trời đầy sao, bé cao hứng nhảy dựng lên, giống như đờ nác khiêu vũ. Sau đó từng bước đi tới, con gái, ba ba với con thi chạy nào. Tiểu An cười hì hì, Kỳ Văn Hào chạy trước. Mới đầu Tiểu An vẫn nhảy nhót ở phía sau. Sau đó hét to bắt chước ba ba chạy về phía trước. Mặt cỏ rớt, bé đi cũng không tính là mệt mỏi. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn thấm đẫm mồ hôi. Bé vẫn không ngừng lại. Lau lau mồ hôi trên trán. Rồi chạy tiếp, Tiểu An, nhanh nào. Kỳ Văn Hào đã chạy đến trước nhà. Áo khoác trên người đã cởi ra. Tay áo sơ mi cũng săn lên đến khuỷu tay. Ba ba, đứa nhỏ vẫn từng bước, không tăng tốc cũng không chậm lại. Bé không làm nũng bắt ba mẹ bế, cũng không ngã trên đất rồi không chịu đi. Kỳ Văn Hào không nỡ, Tạ Thi Âm càng không nỡ. Một đoạn đường ngắn ngủn, nhưng đối với đứa nhỏ lại không biết khi nào mới đến được đích. Nhưng thân là ba mẹ đứa bé, họ đều phải nhẫn tâm để tự mình bé đi. Mà nói không chừng, họ đều không có sự dũng cảm của Tiểu An. Vành mắt Tạ Thi Âm đỏ lên. Cô phát hiện Tiểu An dạy cô rất nhiều. A Hào cũng vậy, cô tự ti lại nhỏ bé. Cũng đều do hai cha con giúp cô có lòng tin. Tiểu An đi tới, bé bước đến trước mặt ba ba. Kỳ Văn Hào ôm lấy bé. Anh vui mừng hôn bé. Tiểu An cười khanh khách. Kỳ Văn Hào nằm xuống bãi cỏ trên đất. Không thèm quan tâm đến quần áo có bẩn không. Trực tiếp để Tiểu An ngồi lên bụng mình. Ôm bé, giới thiệu về các vì sao trên trời. Không thể dùng ngón tay chỉ vầng trăng đó. Nếu không nó sẽ cắt lỗ tai con. Tiểu An sờ sờ lỗ tai. Kêu to, đau đau. Đúng vậy, Tạ Thi Âm ngồi bên cạnh họ. Nhìn hai cha con vui đùa. Cô nhủ thầm không được khóc. Đây là điều anh nói sao? Dùng phương thức này đối mặt với ánh mắt của những người khác đúng không? Kỳ Văn Hào cười cười nhìn cô. Có đôi khi, anh cũng không chịu nổi. Rất muốn đánh họ, nhưng nếu nắm tay có thể giải quyết mọi chuyện. Anh đã sớm động thủ. Tạ Thi Âm ôm con. Kỳ Văn Hào vẫn nằm trên mặt đất như cũ. Nhìn bầu trời, nhưng không được. Chúng ta không có cách nào bảo họ câm miệng. Xã hội này vốn luôn tàn nhẫn như vậy. Những đứa trẻ giống như Tiểu An, có lẽ sẽ gặp nhiều long đong. Hơn nữa họ đều là sự thật. Tiểu An, quả thật bị thiểu năng. Kỳ Văn Hào hít hít mũi, muốn áp chế cảm giác đau lòng này. Từ nay về sau Tiểu An nên làm gì bây giờ? Tạ Thi Âm che mặt khóc. Chúng ta chỉ có thể nói cho con biết. Mặc kệ người ngoài nói con thế nào, cha mẹ vẫn mãi yêu con. Kỳ Văn Hào ung dung nói xong. Anh đau lòng cho con. Cũng biết con, không thể có một sống như người bình thường. Nhưng vậy thì sao, anh yêu con, anh thật sự rất yêu con. Mỗi lần con cười với anh, lúc ở bên anh chơi đùa, anh liền vui vẻ. Có lẽ, con hơi hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Nhưng anh yêu con, nhìn vành mắt đỏ đỏ của anh. Rốt cuộc Tạ Thi Âm không khống chế được. Cô ôm chặt con, em cũng yêu con. Tiểu An, anh không chỉ yêu con. Anh còn yêu, đột nhiên anh dừng lại, không nói hết câu, bầu không khí tốt đẹp như vậy, anh không muốn nó biến mất, nhưng Tạ Thi Âm chú ý tới, anh còn thế nào, không gì cả, lần này đổi lại là cô không vui, tại sao không nói, anh sợ em không vui, anh nói, vui hay không để em quyết định, anh ngồi dậy nhìn cô, anh không chỉ yêu Tiểu An, anh còn yêu em, Tạ Thi Âm nhìn anh. Nhìn sâu vào ánh mắt anh, ánh mắt kia vẫn trong suốt như cũ, giống chàng trai đơn thuần cô gặp ách đây nhiều năm, trong suốt không tì vết, thì ra anh có thay đổi, anh trưởng thành, thành thục, nhưng có cái gì đó vẫn không thay đổi, vẫn cố chấp, nghiêm túc như trước, hiện tại đổi lại em nói chuyện. Tạ Thi Âm trừng mắt liếc anh một cái, không nói chuyện, chỉ ôm con, cả người dựa vào lòng anh, động tác rất mềm mại, nhưng giọng điệu lại không quá thân mật, em sẽ không bỏ qua cho anh nhanh như vậy đâu, cười cay đắng vì lời của cô, nhưng hành động của cô lại làm cho anh rất vui vẻ. Ôm chặt lấy hai mẹ con, rất lâu rồi họ không thân mật như vậy, cũng đã lâu không có ấm áp như vậy. Ngay lúc này đột nhiên Tạ Thi Âm rất muốn nghe anh hát bài cô gái. Cô nhớ rõ ánh mắt của anh, nhớ rõ ca từ gây cười của anh, nhưng nó lại làm cô cảm động, làm cô rơi nước mắt. Cô gái, cô gái, cô gái, cách chương.